Người chơi hung mãnh, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy giấy sau, khuôn mặt Hắc Cương đã dày đặc những đầu đinh thép. Bức tranh kinh dị đó đủ khiến những người kiến cường nhất cũng phải hét lên rồi ngất đi. Những cây đinh thép đâm vào não Hắc Cương khiến cho bộ não thối giữa của nó trở thành một đống bột nhão. Nhưng dù vậy, nó vẫn không ngã xuống. Dưới bóng cây đung đưa, lớp lông đen dài của cương thi giống như có sự sống. Tự động xoắn lại với nhau cực kỳ nhanh chóng. Vặn xoắn, quấn cong, tạo thành từng tầng phòng ngự giống như lớp giáp hình lưới. Cùng với sự thành lập của lớp bảo vệ dạng lưới, những sợi lông màu xanh ẩn nấp lộ ra, bắt đầu hút dịch cơ thể còn sót lại từ cơ thể Hắc Cương. Rồi đem chỗ dịch đó bôi trong ngoài lớp bảo vệ. Lấp đầy các lỗ lưới trên lớp bảo vệ. Sau khi các lỗ lưới đã được bịt lại, ngọn lửa đốt cháy bên trong không có oxy bổ sung, nhanh chóng bị dập tắt. Còn ngọn lửa đốt bên ngoài cũng bị đám lông ẩm ướt cản lại. Ngọn lửa suy yếu dần sau đó dập tắt. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Khi dịch thể bị hút hết, cơ bắp khô cứng của Hắc Cương càng bị khô héo. Nhìn từ xa trông nó giống như một con vượn đen đang đi đứng thẳng. Gầy gò, yếu ớt và không có vẻ gì là nguy hiểm. Hắc Cương với dáng người thấp gầy đứng tại chỗ cong lưng. Giống như một tác phẩm điêu khắc. Lý Ngang yên lặng nhìn chằm chằm đối phương. Đồng thời chậm rãi lui về phía sau. Tay không ngừng đổi xích thép cho súng bắn đinh. Đột nhiên vào giữa lúc đó Lý Ngang thấy hoa mắt. Tốc độ của con Hắc Cương đó lại nhanh hơn mấy phần. Trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy mét, xuất hiện ngay trước mặt Lý Ngang. Những móng vuốt sắc nhọn của Hắc Cương chém xuống. Lý Ngang vội vàng lùi lại, nhưng vẫn không tránh khỏi bị đầu nhọn móng vuốt vẩy vào bộ giáp chiến thuật CQB mà hắn đang mặc. Lớp chống đâm mềm ngoài cùng của áo giáp CQB được dệt từ sợi polyester có độ bền cao. Và độ bền của nó cao hơn 40 so với chất liệu sợi Kevlar nổi tiếng. Mặt lớp chống đâm mềm này có thể chịu được lực người đàn ông trưởng thành đâm hàng ngàn nhát dao găm. Nhưng trước móng vuốt của Hắc Cương lại không chịu được nổi nửa giây. Nó trực tiếp bị xé thành rẻ rách tung tóe trong không khí. Móng vuốt tiếp tục lao xuống. Bên trong áo chống đạn CQB có các nắp chống đạn SAPI và áo lót chống đạn OTV đạt tiêu chuẩn NIJ của Viện Tư pháp Quốc gia Hoa Kỳ. Tấm thép chống đạn NIJ này nặng 1,8 kg, thậm chí có thể chống lại hoàn toàn đạn cỡ nòng 7,62 mm. Những móng vuốt sắc nhọn lao xuống. Tấm thép chống đạn và những chiếc móng vuốt của Hắc Cương phát ra âm thanh cọ sát mạnh mẽ. Thép cường độ cao được tạo ra bởi xã hội công nghiệp hiện đại thực sự đã bị móng vuốt của Hắc Cương bào thành những sợi dây thép cuộn tròn. Cả tấm thép cũng bị chặt đứt chia thành hai. May mắn thay, móng vuốt của cương thi đã bị lớp giáp bảo vệ chặn lại một lúc. Không thể tiến thêm. Khiến cho một đòn của nó không thể mổ bụng Lý Ngang. Nguy hiểm liên tục, Lý Ngang đang trên làn danh sinh tử còn không kịp thở tới một hơi thì đã thấy Hắc Cương giơ móng vuốt lên tiếp. Tiếng âm thanh thê lương của móng vuốt sắc bén xuyên thấu vang lên bên tai. Lý Ngang tâm như nước, mặt không biến sắc, nhân lúc Hắc Cương chưa vung móng vuốt xuống thì không lùi bước mà đâm thẳng vào trước ngực nó. Không thể lùi, nếu từng bước lùi. Với tốc độ nhanh nhẹn của Hắc Cương, chỉ cần lùi lại thì sớm muộn gì cũng sẽ bị những đòn tấn công như bão táp xé nát thành từng mảnh nhỏ. Hai cơ thể con người chênh lệch quá xa. Cú va chạm này giống như một con khỉ đột lưng bạc ôm một con khỉ đầu chó mũi đỏ. Hắn trực tiếp nắm chặt hai vai của Hắc Cương. Trong cái tư thế xấu hổ có thể so sánh với điệu nhảy van này, Lý Ngang có thể ngửi thấy mùi máu tanh hôi thối nồng nặc đủ để phá hủy hệ thống khứu giác của đối phương. Nó giống như cái xác khổng lồ đã được ngâm trong phòng tắm hơi hơn 10 ngày. Thực sự giống, Lý Ngang nghĩ như vậy. Cờ giác, âm thanh của súng bắn đinh được nạp đầy đạn vang lên. Lý Ngang hai tay đang ôm lấy Hắc Cương. Dùng súng bắn đinh bắn vào sau gáy nó. Tinh tinh tinh tinh. Mười mấy cái đinh găm vào xương nón. Xương trụ và đốt sống cổ thứ ba của Hắc Cương. Làm rách dây chằng gáy. Xuyên qua màng cứng và làm gãy cột sống cổ của nó. Cổ của Hắc Cương mất đi thứ để chèo chống. Nghiêng hẳn xuống vai. Mà một bên cánh tay vẫn thì đang vẫy trên không trung. Giống như một con rối mất đi sức kéo của sợi tơ. Đột nhiên rơi xuống. Ngay cả lớp lông đen dài trên người cũng bỗng nhiên xõa tung ra. Không thể tạo thành lớp bảo vệ được nữa. Lý Ngang không nghe thấy hệ thống nhắc nhở nên không dám sao nhãng. Lôi theo Hắc Cương xông về phía trước. Một người một xác va vào một thân cây to bằng hai người ôm. Ẩm, thân cây rung chuyển. Cành cây lắc lư, lá bay rơi xuống, ánh trăng lẻ loi xuyên qua các khe hở của các cành cây chiếu xuống khu rừng. Dưới ánh trăng, Lý Ngang nhấc người lùi lại, đưa tay ra sau lưng rút con dao găm cắm trong ủng của mình ra. Đâm vào miệng Hắc Cương, đóng Hắc Cương lên cây giống như đóng đinh vào cột, tay còn lại cách lớp găng tay chiến thuật. Hắn nhẹ nhàng nhặt chiếc rìu cắm trại vừa rơi khỏi cổ Hắc Cương từ trên mặt đất lên. Lưỡi rìu phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng. Lý Ngang im lặng, giống như một người đốn củi ở trong rừng. Vùng rìu chiến của mình theo hình vòng cung rồi chém lên cổ Hắc Cương. Xoẹt, thân cây lại rung chuyển. Đầu và thân của cương thi bị tách rời. Cách chương.